Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 47, đợi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Hậu thổ phát ý nguyện vĩ đại, lấy thân hóa luân hồi. Cái này cũng chỉ có hậu thổ mới có thể làm đến. Sau lưng thổ có thay thế càn khôn đỉnh năng lực, lại cho điềm báo ức linh hồn sống nhờ, ăn mòn, tuy là sống nhờ. Ăn mòn, nhưng cũng là một loại luyện hóa, cải tạo thích hợp linh hồn sinh tồn, cải tạo linh hồn có thể rời đi những ngôi sao đó bàn cổ mộng cảnh. Hậu thổ thân hóa luân hồi, cũng giống như tại bàn cổ thể nội, hình thành một cái hệ thống mới, làm cho điềm báo ức linh hồn sinh sôi không ngừng chuyển thế xuống dưới. Cũng không cần bàn cổ nhục thân lại vì này tiêu hao càng nhiều tinh lực vận chuyển. Kể từ đó, tương đương với cho bàn cổ thế giới vận hành mang đến ngập trời tiện lợi. Đến mức, thiên địa tán thành, vì thế sửa đổi 3000 thiên đạo, đồng thời, ban cho hạo đại công đức, trợ hậu thổ sau cùng một tay lực, công đức nhập thể, cho hậu thổ thân hóa luân hồi tạo nên lớn nhất đại thành công tính. Liền thấy, hắc vụ trong, giống như có một cái vòng xoáy trong, đem sở hữu linh hồn toàn bộ xoay tròn đi ra, đồng thời, ức vạn tiếng quỷ khóc vang lên, ta không muốn chết, ta không cam tâm, ta muốn trở về, ta không đáng chết, ta chết sao, không, ngoặc kép, vòng xoáy đem từng cái linh hồn, từ mộng cảnh ngôi sao trong lôi kéo đi ra. Vô số linh hồn mới biết mình đã chết. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc vang vọng toàn bộ phía Tây. Mà này không có linh hồn ngôi sao. Bên trong như bọt khí đồng dạng thế giới, lại là quỷ dị sát nhập đứng lên. Một cái bọt khí, không ngừng sát nhập, càng lúc càng lớn, tựa như trong nháy mắt, sát nhập đến ùn ùn kéo đến. Tựa như... trong nháy mắt, thiên địa đều là khí này phao ảo ảnh, một cái như ảo ảnh thế giới, che đậy thiên địa. Tiếp theo, cái này hạo đại ảo ảnh thế giới, chậm rãi chìm vào lòng đất. Đây là âm phủ, đây mới là âm phủ. Thiên cung miệng đế tuấn đồng tử co rụt lại. Âm phủ, đế tuấn tại tam giới thời đại cũng đã gặp qua. Ở đây Vu Yêu thời đại một mực chưa từng gặp qua. Chỉ cho là tìm không thấy cửa vào mà thôi. Cho tới bây giờ, Đế Tuấn mới biết được. Không phải âm phủ tìm không thấy lối ra. Mà chính là ban đầu. Liền không có âm phủ. Âm phủ, ở phía sau thổ thân hóa luân hồi tế. Mới xuất hiện, một số luân hồi không thể thừa nhận linh hồn. Chậm rãi đầu nhập âm phủ. Chìm vào khắp nơi, này âm phủ, hư hướng vô cùng, người sống căn tiếp xúc không đụng tới. Bên trong có núi non sông suối, bên trong có địa ngục vạn thiên. Có thể, ai cũng tiếp xúc không đụng tới. Thẳng đến toàn bộ âm phủ, đều chìm vào khắp nơi, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Ầm ầm, phần sau rơi lên trên không, hắc khí đã chậm rãi hư hóa. Chỉ còn lại có một cái siêu cấp vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy thông thiên triệt địa. Hình như có ngập trời uy. 3000 thiên đạo quay chung quanh cái này cự đại luân hồi vòng xoáy. Bên trong có điềm báo ức linh hồn gào thét trong. Nhưng, giờ phút này, 3000 thiên đạo hộ giá hộ tống. Ai có thể thoát khỏi luân hồi? Thiên địa âm dương ao biến mất. Hậu thổ biến mất. Chỉ còn lại có cái này ngập trời luân hồi vòng xoáy. Như ẩn như hiện, hậu thổ, ta tới, ta trở về, ta đưa ngươi càn khôn đỉnh muốn trở về. Thái nhất từ đằng xa cùng nữ oa chiến trường, cũng trong nháy mắt đến luân hồi vòng xoáy địa. Làm sao, giờ phút này đã không có hậu thổ thân ảnh, không có hậu thổ thanh âm. Thái nhất biết, hậu thổ giờ phút này. Đã thân thể tiêu hồn tán. Hậu thổ, Thái nhất cực kỳ bi thương trường hống trong. Làm sao, giữa thiên địa đã không có hậu thổ một tia đáp lại. chỉ có này chậm rãi dung nhập thiên địa luân hồi, này chậm rãi tiêu tán không còn luân hồi, luân hồi vòng xoáy biến mất tế, mơ hồ trong đó, giống như có hậu thổ thân ảnh đứng trên không trung, trên mặt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hoàng Thiên, Nguyệt, ta có kiếp sau sẽ cùng ngươi kết duyên. Hậu thổ hư ảnh buồn bã cười. Hậu thổ minh bạch, giờ phút này thân hóa luân hồi, không chỉ có riêng là thân thể, còn có linh hồn, hết thảy, đều muốn không có. Hậu thổ sau cùng nguyện vọng, Thái Nhất không nghe thấy, thiên hạ cũng không ai có thể sau khi nghe được thổ ngữ. Thẳng đến luân hồi triệt để tiêu tán không trung, Côn Lôn sơn dưới, phần sau rơi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. A, Thái Nhất tê tâm liệt phế khóc giống trong, lấy tay ôm lấy luân hồi. Đáng tiếc, luân hồi đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lại lần nữa hình thành tân trật tự. Thái Nhất gào thét trong, nước mắt nhỏ vào càn khôn đỉnh trong. Ông, càn khôn đỉnh run lên, đột nhiên thu nhỏ đứng lên. Trong nháy mắt thật giống như bị Thái Nhất luyện hóa, rơi vào Thái Nhất lòng bàn tay. Càn khôn đỉnh, a, hậu thổ, người thật đúng là quan tâm người tình này lang a. Càn khôn đỉnh, nguyên lai một năm trước, người liền giúp Thái Nhất luyện hóa tốt. Người đoán được lúc này cảnh, Thái Nhất vì người rơi lệ, cũng là càn khôn đỉnh tán thành quan trọng. Khó trách một năm này, ta đều không có thể luyện hóa càn khôn đỉnh. Hừ, nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Bất quá, a, hậu thổ, rốt cục thần tiêu hồn tán. Như thế, ta lại lưu không lưu càn khôn đỉnh cũng không quan trọng. Nữ hoa đứng ở đằng xa không trung cũng là khinh hu khẩu khí. Nữ hoa biết, hậu thổ cái này vừa chết, Thái Nhất khẳng định phải nổi điên. Vừa mới không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng mình đánh nhau, liền đã nói rõ hết thảy. Nữ hoa là thánh nhân, nhưng 3000 thiên đạo đã có một chút cải biến, nhất định phải một lần nữa quen thuộc 3000 thiên đạo. Chờ ta triệt để quen thuộc 3000 thiên đạo, Thái Nhất, ngươi chính là lại điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Như thế nào đối thủ của ta? Thiên địa này vẫn là 3000 thiên đạo nói tính toán. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ hoa dậm chân biến mất trên không trung. Thiên cung, Đế Tuấn cũng là thật dài thở dài. Hậu thổ thân hóa luân hồi, rốt cuộc không sống được. Dù là đến vương hùng thời đại kia, luân hồi đã là luân hồi, cũng không trở về đến khả năng. Ai, ta cái này đệ đệ, đường tình thật đúng là long đong a. Mỗi lần vận đào hoa, cuối cùng đều hóa thành đào hoa kiếp. Ai, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Âm phủ, một cái cự đại linh hồn chỗ ở thế giới. Mênh mông âm phủ, theo rơi vào đại địa thâm sử. Cuồn cuộn âm khí nhanh chóng tràn vào âm phủ. Vô tận linh hồn tại cái này năm tháng dài đằng đẵng trong, cũng hình thành tân trật tự. Một đầu thật dài quỷ hồn đội ngũ, tại cái này năm tháng dài đằng đẵng trong, cũng xuất hiện một số quỷ tốt quất, chậm rãi hội tụ đến một cái âm gian luân hồi miệng địa. Luân hồi miệng có một tòa cầu, tên gọi Nại Hà Kiều, phía dưới chảy xuôi theo chúng sinh trong lòng khổ. Trong lòng khổ hội tụ một bên một cái cự đại sơn cốc, vì huyết bồn khổ giới. Nại Hà Kiều cả ngày lẫn đêm có không ngừng tiếng khóc. Cũng không biết qua bao lâu, tại Nại Hà Kiều một bên, bỗng nhiên ngưng tụ một nữ tử quỷ hồn, lại là hậu thổ thân hóa luân hồi về sau. Sau cùng hứa ra một nguyện, bàn cổ thế giới cảm niệm hậu thổ thân hóa luân hồi công đức. Lấy công đức vì đó thỏa mãn sau cùng một nguyện, ngưng tụ một nữ tử hồn thể. Nữ tử bộ mặt cực kỳ quỷ dị, chỉ cần đến đây linh hồn, tất cả đều tiếng khóc một rừng, lộ ra tiếng mừng như điên. Phu nhân, là ngươi, lão bà tử, ngươi cũng tới luân hồi, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ô ô ô, quá tốt, ta ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Nương tử, ngoặc kép, từng cái quỷ hồn tựa như nhìn thấy chính mình thân nhất người yêu nhất. Từng cái lệ nóng doanh tròng, liền liền một bên quỷ tốt cũng trừng to mắt. Ngươi, ngươi là ai? Làm sao tại cái này? Quỷ tốt kinh ngạc nói. Nữ tử kia nhíu mày, lắc đầu, tựa như cái gì cũng nhớ không nổi đến. Ta cũng không biết, ta làm sao tới cái này? Ta cũng không biết ta là ai. Ngươi không biết ngươi là ai? Ngươi đang đùa ta đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể nhớ tới cái gì? Ít nhất có cái xưng hô a. Quỷ tốt vội vàng nói, trong đầu ta rất muốn có một giấc mộng, một cái để cho ta nóng ruột nóng gan mộng. Thế nhưng là, ta nghĩ không ra, giấc mộng kia hẳn là đối ta rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Có thể ta liền là nghĩ không ra. Nếu không, các ngươi trước gọi ta mộng đi. Nữ tử cười khổ nói, bảo ngươi, mạnh, quỷ tích hút một hồi, lão bà tử, ngươi không phải lão bà ta sao? Không, là lão bà tử của ta. Ngoặc kép, bốn phía vô số quỷ hồn nhất thời kêu. Bởi vì, nữ tử trước mắt dung mạo, xem ở mỗi người trong mắt cũng không giống nhau. Đều là mình thân nhất, yêu nhất người bạn già kia bộ dáng. Thật có lỗi, ta không phải là các ngươi lão bà tử. Ta giống như đang đợi một người. Ta cũng không biết là ai. Nữ tử nói ra. Vậy chúng ta bảo ngươi mạnh bà đi. Chúng quỷ tốt nói ra. Nữ tử dung mạo, tại phần lớn quỷ hồn trong mắt, đều là lão bà bộ dáng. Gọi mạnh, tự nhiên là mạnh bà. Ta muốn tìm một người, không biết đi đâu mà tìm. Mạnh bà nhìn lấy một đám quỷ tốt. Ngươi muốn tìm ai? Quỷ út hỏi. Không biết, ta cũng không biết. Mạnh bà cười khổ nói. Ngươi cũng không biết. Vậy làm sao tìm? Ta nhìn, vẫn là quên đi, dù sao ngươi cũng quên hết mọi thứ. Nếu không, ngươi chuyển thế đầu thai đi thôi. Chỗ này vừa lúc là cái luân hồi miệng, phần lớn linh hồn đều muốn từ nơi này chuyển thế đầu thai. Quỷ út nói ra, không, ta muốn chờ hắn, tuy nhiên ta cũng không nhớ rõ cái gì. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng ta biết, ta muốn chờ hắn. Một ngày đợi không được, ta liền chờ một năm đợi không được, ta liền chờ một vạn năm đợi không được, ta liền chờ đến thiên hoang địa lão. Mạnh bà lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, ngươi, ngươi thật đúng là, quỷ út không còn gì để nói. Mạnh bà ngay tại cái này nại hà kiều khẩu các loại đứng lên, bởi vì mạnh bà tin tưởng. Chính mình phải đợi người. Cuối cùng có một ngày, hội đi qua từ nơi này. Cuối cùng có một ngày, chính mình có thể đợi được chính mình phải đợi người. Tuy nhiên không biết cái kia phải đợi người là ai. Nhưng, mạnh bà trong lòng có một cỗ kiên trì. Một loại vĩnh bất thỏa hiệp kiên trì. Có lẽ các loại lâu, mạnh bà phát hiện, chính mình có thể từ trong luân hồi múc ra luân hồi nước. Luân hồi nước có thể tẩy đến đây chuyển thế quỷ hồn trong lòng thống khổ. Mạnh bà ngay tại nại hà kiều khẩu, chi lên một thanh bát ô tô. Ngày qua ngày, đêm phục một đêm, từ không ngừng nghỉ, mạnh bà không ngừng dáng chịu đi mạnh bà thang. Đối mỗi một cái đi qua nại hà kiều quỷ hồn, đều dâng lên một bát mạnh bà thang, mà mạnh bà dung mạo, làm động tới mỗi cái linh hồn tâm. Đến mức, sở hữu đi qua nại hà kiều quỷ hồn, đều muốn uống một ngụm mạnh bà thang, mới có thể qua chuyển thế. Không biết mỏi mệt, cũng không biết muốn đợi bao lâu. Mạnh bà đã thành âm ở giữa một cái dù ai cũng không cách nào quên danh từ. Âm phủ trật tự, không đứt trương thay, âm phủ người thống trị cũng không ngừng biến hóa. Nhưng, nại hà kiều khẩu mạnh bà. Nhưng vẫn không biến, một mực chờ lấy này đọc lấy, nghĩ đến, quán niệm lấy, hận người, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.